Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 558, tứ chi chạm đất, chạy nhanh 5.000 mét. Góc chuyện audio.com, hai người các ngươi cứ tiếp tục, ta tránh đi trước. Sở Sở an phận giữ mình, sáng suốt giữ thân, cô quyết định kệ xác không dính vào tình trạng kỳ dị giữa Tống Thư Hàng và vị thiếu nữ tràn đầy khí tức văn học này. Hu hu hu, Sở Sở cô nương cô đợi chút, hu hu hu, việc này không phải như cô tưởng tượng đâu. Chắc chắn là cô đã hiểu nhầm cái gì rồi. Tống Thư Hàng vươn tay gọi, vẻ mặt Sở Sở tràn ngập vẻ nghi ngờ và cảnh giác kia, khẳng định là hiểu nhầm gì rồi. Vậy một đại nam nhân như ngươi, khóc đến mức đau lòng như vậy để làm gì? Sở Sở dừng bước nhưng thân thể vẫn không thể khống chế được mà lùi ra ngoài không gian thư viện nọ. Chỉ là do bị ảnh hưởng của một loại công pháp, hu hu hu, không thể khống chế được nên mới khóc. Tống Thư Hàng trả lời, Sở Sở dừng một chút lại tò mò hỏi, vì sao vị tiên tử cạnh ngươi lại khóc cùng ngươi thế? Diệp sư thì tự mình trả lời, hu hu hu, bởi vì ta và Tầm đạo thư sinh trở thành quan hệ đạo lữ, Tầm đạo thư sinh khóc thương tâm như vậy, nên bất giác ta cũng thương tâm theo. Hu hu hu, quan hệ đạo lữ, Sở Sở bấm ngón tay tính thời gian mình và Tống Thư Hàng lạc nhau. Căn bản chưa được bao lâu mà, trong thời gian ngắn như vậy Tống Thư Hàng đạo hữu đã trở thành đạo lữ với vị tiên tử đậm chất khí thức văn học này rồi. Còn là loại quan hệ đạo lữ kia, trong đầu Sở Sở liền xuất hiện các từ ngữ mạng hiện đại như sùng ống hình người, nắm tay là mang thai. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, ném hết những từ đó ra khỏi đầu. Dù sao thì cũng không phải lần đầu cô tiếp xúc với Tống Thư Hàng, tính tình của Tống Thư Hàng như thế nào cô cũng biết được phần nào. Nhưng mà trong thời gian ngắn như thế, một vị tiên tử thoạt nhìn có cảnh giới không thấp lại có loại quan hệ đạo lữ đó với Thư Hàng đạo hữu, vẫn khiến Sở Sở bị chấn động rất lớn. Nửa tiếng sau đó, cuối cùng Tống Thư Hàng và Diệp Sư thì cũng ngừng khóc. Thư Hàng tiểu hữu cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt lả. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa khóc lớn như thế này, còn khóc lâu như vậy nữa, nước mắt cũng sắp khóc khô rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ba người chủ động tránh đề tài khóc lóc. Để giảm bớt không khí xấu hổ này, Diệp Sư Tỷ bắt đầu chỉ điểm Tống Thư Hàng và Sở Sở tu luyện. Diệp Sư Tỷ chính là cao thủ, linh hoàng ngũ phẩm thật sự. Hơn nữa, cô cũng không phải là linh hoàng ngũ phẩm bình thường. Cô là tu sĩ thiên tài, có thể cùng sư phụ tạo ra được một bộ công pháp đặc biệt chỉ dành riêng cho bản thân cô. Cô đều có sự lý giải kỹ xảo vận hành công pháp tu chân, kỹ năng võ thuật, đạo thuật, chân khí và linh lực cấp đại sư. Thậm chí một ít kiến thức nào đó phù hợp với chuyên môn của bản thân cô lại có trình độ cấp tông sư luôn. Sau khi Sở Sở nhận sự chỉ điểm của Diệp Sư Tỷ thì thu lợi rất nhiều. Một lúc sau, một mình Sở Sở yên lặng đi qua một bên, bắt đầu cảm ngộ để tìm hiểu về những lĩnh ngộ mà mình mới đạt được. Sau đó Diệp Sư Tỷ chỉ điểm Tống Thư Hàng tu luyện. Cô có phần buồn phiền xoa mày, bởi vì cô phát hiện, mặc dù công pháp, võ kỹ mà Tống Thư Hàng nắm giữ không nhiều, nhưng phần lớn đều đã ở trình độ đại thành cả rồi. Mấy môn công pháp, võ kỹ như, Kim Cương Cản Bản Quyền Pháp, Quân Tử Vạn Lý Hành, Bất Động Kim Cương Thân, Nghịch Lân Đao Pháp, Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, Kình Thôn Thuật, Trương Tâm Lôi đều đã có cấp bậc đại thành cả rồi. Góc chuyện audio.com, cô chỉ có thể chỉ điểm cho Tống Thư Hàng được cương thủ và thánh quang kiếm thuật dở dở ương ương mà hắn vừa mới tu luyện gần đây. Không thể trợ giúp cho Tống Thư Hàng nhiều ở mặt công pháp, cô chỉ có thể giới thiệu cho Tống Thư Hàng một chút bí quyết nhỏ. Ví dụ như lúc dùng chân khí kích phát đao khí kiếm quang như thế nào thì mới có thể dùng ít chân khí nhất mà đạt được hiệu quả tấn công mạnh nhất. Làm thế nào để mượn chân khí đột phá thân pháp của bản thân có hiệu quả hơn, nhanh hơn khi sử dụng Quân Tử Vạn Lý Hành. Những bí quyết nhỏ này nhìn thì có vẻ như không là gì, nhưng lại bao hàm kinh nghiệm tổng kết của vô số các tiền bối. Mà những bí quyết kỹ xảo này, nói không chừng ở lúc mấu chốt có thể quyết định thắng thua, sống chết. Đợi sau khi tu luyện kết thúc, Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ lại cùng tìm kiếm biện pháp có thể giải trừ tình trạng toàn thân phun máu của Thư Hàng sau khi sử dụng giám định thuật trong biển sách. Sở Sở không thể tiếp xúc với những thư tịch này. Cô là con gái, không có cách nào trở thành đạo lữ của Diệp Sư Tỷ được. Cho nên cô không thể đọc sách ở trong không gian thư viện này được. Vì vậy cô chọn yên lặng nghỉ ngơi ở một bên, làm một bóng đèn sáng rực. Cô rất tò mò, giữa Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ, sẽ phát triển thành dạng gì đây? Đáng tiếc là có lẽ vì cô làm bóng đèn điện công suất quá cao, hai người Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ căn bản không có bất kỳ tiến triển nào. Hai người ngồi xổm trong biển sách, mạnh ai nấy cầm một bộ sách thật dày, say sưa xem. Cùng lắm là lúc đổi sách hai người mới cười ra chiều ăn ý, ngoài ra, giữa hai người không có căn bản tiến thêm một bước thân mật nào cả. tiến độ phát triển của kịch bản thế này, Sở Sở trốn ở một bên nhìn cũng thấy sốt hết cả ruột. Có lẽ mình nên tránh sang sát vách như vậy giữa Thư Hàng đạo hữu và Diệp sư tỷ mới có thể tiến thêm một bước. Sở Sở nghĩ thầm trong lòng, chuyện được DX chữ, C tiếp TI read, sáng sớm ngày hôm sau, đã là ngày thứ 37 Tống Thư Hàng và Sở Sở đi vào Thời Quang Thành. Tống Thư Hàng mở mắt ra, bên ngoài chắc là bắt đầu ngày thứ tư nhỉ, bây giờ Tống Thư Hàng có thể khẳng định các chủ đại nhân thật sự đã bỏ quên bọn họ ở trong Thời Quang Thành rồi. Cũng tốt, đã như vậy, hắn sẽ cố gắng tu luyện trong quãng thời gian ở Thời Quang Thành. Đây là nơi rất phù hợp để tu luyện, bên cạnh truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào. Diệp sư thì lại khóc rồi à, mới sáng sớm, lại có chuyện gì chọc trúng tuyến lệ của cô vậy? Thế là Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diệp sư thì co rúm lại giống một chú mèo nhỏ mệt mỏi, có lẽ là lúc này cô gặp ác mộng, nhỏ giọng khóc, thỉnh thoảng còn có tiếng nức nở. Với thực lực của cô thì vốn không cần đi ngủ, chỉ là hôm qua cô thấy Tống Thư Hàng đã ngủ rồi, vì vậy cô cũng thuận tiện tìm chỗ, nằm xuống ngủ một lát. Giấc một giấc thế mà lại mơ thấy một giấc mộng. Này, Diệp sư, Diệp tư, mau tỉnh lại. Tống Thư Hàng giơ tay đẩy nhẹ Diệp sư tỷ. Diệp sư tỷ mở mắt, cô nức nở vài tiếng, ngại ngùng nói. Ta vừa khóc à, đúng vậy, Diệp sư, Diệp tư, cô vừa mơ thấy gì? Tống Thư Hàng dò hỏi. Diệp sư tỷ suy nghĩ một chút cười khổ nói. Một giấc mơ không thể nào ngờ nổi. Ta mơ đến cảnh ngày tận thế, tu sĩ chém giết nhau rất tàn nhẫn, còn có sự hủy diệt của bích thủy các bọn ta. Gocchuyenaudio.com Đã lâu rồi ta chưa nằm mơ, nhưng lại mơ giấc mộng kỳ quái như vậy. Vì vậy, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, là ác mộng thôi, Tống Thư Hàng nói khẽ, cho nên sau khi khóc xong cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Diệp sư thì duỗi người, cười ha ha, nước mắt là cách tốt nhất để trút đi những đè nén trong lòng người. Bữa sáng, là ít cốc đan vị bò bít tết, sau đó, vẫn Diệp sư thì vẫn chỉ điểm như cũ, Sở Sở và Tống Thư Hàng bắt đầu một ngày tu luyện mới. Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, kiếm thuật của Sở Sở đã nâng cao một bước, đao pháp căn bản cũng đã bước vào hàng nhập môn. Tống Thư Hàng thì đạt được nhiều hơn. Sau khi kết thúc tu luyện, Sở Sở tìm cớ tạm thời đi khỏi cái không gian thư viện này. Để lại hai người Tống Thư Hàng với Diệp Sư tỷ một chỗ. Đáng tiếc là Tống Thư Hàng và Diệp Sư tỷ không có tính tự giác cô nam quả nữ một mình một phòng chút nào. Diệp Sư tỷ rất vui vẻ ngâm mình trong biển sách, ôm một quyển sách thật dày, trông rất thú vị. Tống Thư Hàng thì lấy một viên linh thú tinh từ trong túi thu nhỏ một tấc ra. Đây là linh thú tinh loài, ngựa cướp được từ chỗ con ngực giống muốn cướp thông nương. Cấp bậc rất thấp, chỉ có trình độ nhị phẩm. Lúc đó, để có thể kiếm ra nhiều linh thú tinh, nhị phẩm như vậy, con ngựa giống kia cũng phải cắn răng dữ lắm. Nếu hấp thu nó, thì cũng tương đương với hấp thu một viên linh thạch nhị phẩm. Bây giờ thể chất của Tống Thư Hàng đã tăng lên gần đến trình độ tu sĩ nhị phẩm đỉnh phong, tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới tam phẩm rồi. Trước đó không lâu, hắn giải khai đan điền thứ ba là Long Chảo Đan Điền, làm cho cái chứng số lượng chân khí quá lớn trong thân thể của hắn được giải trừ. Bây giờ, ngoại trừ tinh thần lực làm mi tâm của hắn đau nhức âm ỉ ra, thân thể của hắn đã không còn vấn đề gì khác. Bây giờ, hắn có thể thử dùng kình thôn thuật nuốt tiếp một viên linh thú tinh khác bù đắp cho cỗ ngụy tiên thiên chân khí sơ ình trong khí hải đan điền kia. Hơn nữa, linh thú tinh hệ ngựa của con ngựa đực kia đưa là cấp nhị phẩm. Chắc có thể đủ nuốt, cũng không biết nuốt linh thú tinh hệ ngựa này vào có tạo thành xung đột với tinh thần lực không. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong lòng Tống Thư Hàng hơi động. Sau đó trên bàn tay phải đang cầm lấy linh thú tinh của hắn xuất hiện hai cái lỗ rất nhỏ và nông, nhưng đang phun máu xối xả. Tống Thư Hàng há miệng, trong mắt phù văn kia lại tuôn ra, rơi trên linh thú tinh, biến thành đồng hồ. Một lát sau, phù văn quay trở lại hai mắt của Tống Thư Hàng. Một viên linh thú hệ ngựa cấp nhị phẩm thông qua dùng kình thôn thuật có thể tăng cường thể chất rất nhiều, tăng cường lượng chân khí, hoàn thiện ngụy tiên thiên chân khí. Sau khi ăn thông qua kình thôn thuật tứ chi chạm mặt đất chạy nhanh 5.000m trình độ dung hòa, linh thú tinh nhi sẽ tăng lên nhanh nhất. Tống Thư Hàng, Tầm đạo thư sinh, ngươi lại bị thương rồi. Diệp sư tỷ nhanh chóng để sách xuống, đến bên cạnh Tống Thư Hàng, chiếu chỉ rũ thuật xuống miệng vết thương của Tống Thư Hàng. Không cần lo lắng, Diệp sư, tư, chỉ là hai vết thương nhỏ. Tống Thư Hàng cười nói. Vết thương như vậy, căn bản là không cần dùng chỉ rũ thuật, lấy thể chất của hắn, nhiều nhất là một phút sau, sẽ có thể khôi phục. Ngươi lại bị mất khống chế cái bí pháp giám định thuật kia à, Diệp Tư tiên tư dò hỏi. Tống Thư Hàng đáp, gocchuyenaudio.com, Xem ra, phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết hậu di chứng bí pháp này của ngươi, nếu không ta sợ một ngày nào đó, ngươi dám định thứ gì cường đại, sau đó sẽ chết mất. Diệp Tư Tiên từ thở dài nói. Tống Thư Hàng cười khổ. Bây giờ hắn đặc biệt sợ bị té ngã. Hắn cảm thấy vạn nhất bản thân té ngã, lúc bàn tay chạm xuống đất giám định thuật kia kích hoạt muốn giám định thời quang thành, thậm chí là sao băng, dưới bàn chân, vậy hắn thật sự sẽ chết chắc rồi. Cách chương.